cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 588. Chương 588. Chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc. 1/3. Lúc này có công nhân viên gõ cửa. Một cái A-di bưng hoa quả trắng miệng lại đây. Còn có một vị mang cao mũ đại sư phó. Cười ha hả đem trong tay mâm trái cây trình lên. Nói, đây là đưa cho tiểu muội muội. Ta nhìn nàng rất thích ăn quả hồng. Đường Xương Định Thần nhìn lại. Đây là bánh quả hồng. Đại sư phó cười nói. Chính là bánh quả hồng. Tự chúng ta làm. Trong sân cây kia đại cây hồng kết trái cây. Rất ngọt, thuần thiên nhiên, mời các ngươi nếm thử. Bánh quả hồng trên kết liễu một tầng dày đặc hồng khô. Xem ra ăn thật ngon dáng vẻ. Ban ngày thời điểm Đường Quả Nhi đối trong sân trên cây hồng quả hồng thèm nhỏ dãi. Thật vất vả liều mạng mạng nhỏ chơi xong nguy hiểm nhặt được một viên từ trên trời giáng xuống đại. Quả hồng, cùng cái bảo bối giống như nâng ở lòng bàn tay bên trong. Đi nhà bếp cùng các đại sư phụ tán gẫu thời điểm cũng nâng không thả xuống. Đại sư phó chính là nhìn thấy Đường Quả Nhi tình cảnh này. Suy đoán đáng yêu tiểu muội muội hẳn là rất thích ăn bánh quả hồng. Sở dĩ đặc biệt lấy ra một ít đồ cất giữ đến đưa lên. Đường Quả Nhi nghe được vang động, như một làn khói từ trên giường nhảy đi. Tò mò đứng ở đường xương gót chân trước. Nảnh lên đầu nhỏ manh manh đát đối đại sư phó nói. Đại sư phó buổi tối tốt à, ngươi ăn cơm tối sao? Ta làm sao không thấy ngươi ăn cơm tối đây? Đại sư phó cúi đầu nhìn Đường Quả Nhi, rất hòa thuận cười nói. Ta ăn qua, cảm tạ ngươi nha, cơm tối ăn ngon không? Đường Quả Nhi cười hì hì gật đầu. Ăn thật ngon rồi, thổ bát phượng hoàng ăn ngon nhất. Ta ăn nhiều như vậy. Giang hai tay khoa tay một hồi. Có một cái chậu rửa mặt lớn như vậy. Tiểu hài tử này là ở khoác lác. Nàng ăn không được nhiều như vậy. Bữa tối thổ bát gà cũng không lớn như vậy. Đại sư phó lựa chọn tin tưởng. Nghe được tiểu muội muội nói siêu cấp thích ăn. Càng thêm hài lòng. Đây là đối tài nấu nướng của hắn khẳng định. Ăn ngon là tốt rồi. Đường Quả Nhi cũng thật là lợi hại, có thể ăn nhiều như vậy, thân thể bồng bồng. Đường Quả Nhi nghe vậy, vui vẻ ra mặt, nhô lên chính mình cánh tay nhỏ nói, nhìn, này là của ta thịt gà, ta ăn gà, thịt gà càng lợi hại, so với tiểu xương đều lợi hại. Đại sư phó cùng A-di thấy thế, cười ha ha. Đường xương nhìn một chút cái này tiểu bất điểm. Khoảng thời gian này nàng đặc biệt yêu thích khoe khoang bắp thịt của chính mình. Kỳ thực cái này không thể trách Đường Quả Nhi. Nàng cũng là học người nào đó. Tiểu hài tử học tập mô phỏng theo năng lực rất mạnh. Bé gặp đem mọi người chọc phát cười. Cười hì hì nhón chân lên đến nhìn đại sư phó trong tay bưng đồ vật. Tò mò hỏi, đây là cái gì? Đường xương chủ động giới thiệu. Đây là thúc thúc đưa cho ngươi ăn bánh quả hồng. Ngươi không phải rất muốn ăn quả hồng sao? Bánh quả hồng chính là đại quả hồng làm. Chính là trong sân cây kia đại trên cây hồng kết trái cây. Ha, cái kia thật đúng là quá được rồi. Đại quả hồng hai, trong tay nàng viên kia đại quả hồng vẫn không nỡ ăn. Xem là bảo bối, lời thề son sắt nói muốn cho đại quả hồng sinh tiểu quả hồng. Sau đó nàng ăn một sọt. Đại sư phó đem mâm trái cây đưa cho Đường Quả Nhi. Đường tiểu nhân nhi rất thích ăn quả hồng. Bánh quả hồng cũng rất thích ăn. Nàng ở vườn trẻ thời điểm ăn qua Lý Đôn đưa nàng. Sau khi ăn xong về đến nhà tràn đầy phấn khởi cùng Đường Xương miêu tả ăn bánh quả hồng trước. Bên trong cùng sau mỗi một điểm cảm thụ. Đến cùng có bao nhiêu thoải mái. Quả thực là nàng ăn quả ăn ngon nhất đồ vật nhỏ. Cùng spicy chip có so sánh. Sau đó, Đường Xương liền mua cho nàng một bao. Đường tiểu nhân nhi rất muốn đưa tay tiếp. Thế nhưng nàng nhịn xuống. Ngẩng đầu nhìn hướng Đường Xương. Xin người lớn công khai. tiểu tiên nữ đến cùng có thể hay không tiếp nhỉ? Có thể tiếp cũng nhanh chút nói, nàng đều phải chảy nước dãi. Không thể tiếp cũng nói nhanh một chút, nàng thật sớm điểm cắt đứt nhớ nhung. Sau đó anh ở trong lòng khóc một trận. Cầm đi, tạ ơn thúc thúc, đón bé hy vọng ánh mắt. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi lập tức vui dạo rực hai tay tiếp nhận. Ngoan ngoãn nói, tạ ơn thúc thúc A-di, thúc thúc A-di thật được. Đại sư phó cùng A-di đi rồi. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi các bưng một phần mâm trái cây trở về. Đường Quả Nhi vui vẻ bưng quả hồng đi tới Đường Chăn trước mặt. Tỷ tỷ, đây là đại sư phó đưa ta quả hồng bánh hai. Ngươi nếm thử, khẳng định ăn thật ngon. Trong mâm trái cây bánh quả hồng xếp chỉnh tề, có 20 cái, hầu như đều giống nhau lớn. Đại khái Đường Quả Nhi tiểu to bằng bàn tay. Mỗi một cái phía trên đều có một tầng dày đặc hồng khô. Vô cùng đáng yêu, Đường Chăn duỗi tay cầm lên một cái. Bất quá không phải là mình ăn, mà là đưa đến Đường Quả Nhi trong miệng. Xin tiểu tiên nữ trước tiên nếm thử. Đường Quả Nhi vui dạo rực gào gừ cắn một cái. Chớp mắt mặt mày đều cong rồi. Đường Chăn hỏi nàng ăn ngon không? Bé không thể chờ đợi được nữa nói ăn thật ngon. Tỷ tỷ cũng ăn một cái. Đường Chăn bốc lên một cái nho nhỏ, cũng cắn một cái. Đường Quả Nhi lại bưng bánh quả hồng cho Đường Sương ăn. Đường Sương cắn một cái, cảm giác đầu tiên chính là mềm nhu, thứ hai cảm giác chính là ngọt. Cắn quá địa phương tươi đẹp quất sắc, có chứa ngọt ngào lộng lẫy, vừa nhìn liền biết phẩm chất thượng giai. Đường Quả Nhi dựa vào Đường Chăn ngồi xong, hai tay nắm bắt một cái bánh quả hồng, chuột con giống như một chút gặm ăn, thực sự là hưởng thụ a. Ăn, đột nhiên nhớ tới ban ngày cho nàng đưa đại quả hồng sóc nhỏ. Không khỏi đi tới bên giường, nhìn ngoài phòng tuyết lớn, lo lắng nói, sóc nhỏ thế nào rồi? Có thể hay không lạnh a chúng nó? Có thể đừng cảm mạo sinh bệnh rồi. Đường Sương nói, sóc nhỏ không phải cảm mạo, chúng nó hiện tại hẳn là giống như chúng ta ở nhà trạch lắm. Không chừng đã ngủ rồi. Đường Quả Nhi tò mò hỏi, chúng nó sẽ nằm mơ sao? Đường Sương, tương đương có lẽ vậy. Nói không chắc liền mơ tới ngươi đây. Ban ngày chúng nó không phải còn cho ngươi hái được một cái đại quả hồng sao? Nói rõ chúng nó yêu thích ngươi. Đường Quả Nhi nghe vậy vui dạo rực. Lại hỏi sóc nhỏ nhà ở nơi nào? Chúng nó một nhà có mấy cái người? Ban ngày nhìn thấy hai con kia là mụ mụ cùng bảo bảo đâu? Vẫn là ca ca cùng muội muội. 10 vạn câu hỏi vì sao đến rồi? Làm ứng đối kinh nghiệm phong phú ca ca. Đường Sương biết lúc này biện pháp tốt nhất chính là nói sang chuyện khác. Sở dĩ hắn hỏi, bánh quả hồng ăn ngon không? Thật ngọt nha. Thật là tốt ăn a, đệ nhất thiên hạ ăn ngon bánh bột ngô. Đường Quả Nhi đắc ý mà đối phó trong tay bánh quả hồng. Ngọt ngào chính thích hợp khẩu vị của nàng. Ăn, đột nhiên hai tay nâng đầu nhỏ, méo cổ, cười hì hì nói, tiểu Sương, a, Đường Sương cười. Đường Chăn thì bị đùa cành hoa run rẩy. Đường Quả Nhi thấy thế, chơi càng vui vẻ. Mới vừa thả xuống tay, gặm hai cái bánh quả hồng, đột nhiên lại hai tay nâng đầu nhỏ, méo cổ đối với Đường Chăn hì hì cười, tỉ tỉ, nhìn, sau đó đại tiên nữ liền như vậy một lần lại một lần bị Đường tiểu nhân nhi đùa cười ha hà. Đường Sương nhìn ra buồn cười, tiểu gia hỏa này dĩ nhiên đùa lên nàng đại tỉ tỉ, thực sự là người nhỏ mà ma mãnh. Đường Chăn bị Đường tiểu nhân nhi đùa cười ha ha, hoàn toàn không có ngày xưa cao hơi lạnh chất, căn bản chú ý không tới cái khác tình tiết. Bất quá nàng chú ý không tới, không có nghĩa là Đường Sương cũng chú ý không tới, hắn cũng sẽ không bị Đường tiểu nhân nhi mơ hồ. Chỉ thấy Đường tiểu nhân nhi không ngừng cầm bánh quả hồng ăn một cái lại một cái. vừa ăn vừa đùa tỉ tỉ. Đường Xương thấy thế, vừa nhìn, trong chốc lát này bị nàng ăn đi 3 cái, vội vã đem bánh quả hồng toàn bộ đoan đi, dặn dò, buổi tối buồn ngủ, ăn cái này không thể ăn nữa, cùng tỉ tỉ đánh răng đi, người này thực sự là sẽ đục nước béo cò, thậm chí nước là nàng cố ý quấy đục. Đường Xương dùng xem kỹ ánh mắt nhìn nàng, Đường Tiểu Nhân Nhi nhếch miệng vô tội đối với hắn cười. Ha ha ha, lần đầu tiên không có phản bác, ngoan ngoãn gật đầu, biểu thị không có vấn đề, nàng không ăn rồi, thế nhưng trước hết để cho nàng ăn xong cái này, chuột con giống như từng điểm gặm ăn, ăn ngon thật a, ăn no đây. Đường Tiểu Nhân Nhi sau khi ăn xong không thể chờ đợi được nữa đối Đường Xương cùng Đường Chăn rằng, hy vọng ở lão Đường gia cũng trồng một gốc cây hồng. Tương lai ăn vô cùng vô tận đại quả hồng, còn có thể mình làm bánh quả hồng. Đối mặt Đường Tiểu Nhân Nhi ưng thuận nguyện vọng, Đường Chăn biểu thị trồng cây hồng có thể a, nhưng phải chờ tới mùa xuân thời điểm lại trồng. Đến thời điểm ở lão Đường gia trong sân gieo xuống một gốc cây hồng, lại gieo xuống một gốc cây chuối tiêu cùng một đất dứa. Đường Quả Nhi mừng rỡ nói, không có vấn đề nha, tỷ tỷ thật sẽ nghĩ ha. Đường Quả Nhi trồng cây hồng, Tiểu Xương trồng cây chuối tiêu, tỷ tỷ trồng dứa, tương lai ta từ trên cây hồng hái quả hồng, làm thành quả hồng bánh cho mọi người ăn. Tiểu Xương từ cây chuối tiêu trên hái chuối tiêu, làm thành chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc cho mọi người ăn. Tỷ tỷ từ trong đất hái dứa, làm thành dứa mít cho tiểu bảo bảo ăn. Chấm ngoặc kép, Đường Xương đang uống nước, bánh quả hồng quá ngọt, hắn không thích lắm đồ ngọt. Nghe được Đường Quả Nhi một câu, chuối tiêu ngươi cái đứa ngốc, phốc nhịn không được một khẩu nước phun ra ngoài. Đường Chan, gạch dưới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.